Mãn cấp trà xanh xuyên thành tiểu đáng thương. Tác giả, Xuân Đao Hàn. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 41, Thanh Yên thực mau bắt dược trở về. Cùng Vân Du cùng nhau bắt đầu ngao dược, Lâm Chiêm Viễn hiện tại không khóc. Nhưng đôi mắt hồng đến giống hắn trong lòng ngực thỏ con. Ngồi xổm mép giường nhìn xem Tiêu Lam, lại nhìn xem Lâm Phi Lộc, nghẹn ngào hỏi, muội muội, mẫu thân đã chết sao? Lâm Phi Lộc lôi kéo hắn tay thăm tiến ổ chăn, cầm Tiêu Lam tay, người chết là không có độ ấm, người sờ sờ, nương tay có phải hay không thực ấm áp? Lâm Chiêm Viễn hồng mắt sờ soạng nửa ngày, một chút cười ra tới, ấm áp, Lâm Phi Lộc cũng cười rộ lên, cho nên nương không có chết, chỉ là ngủ rồi, thực mau liền sẽ tỉnh. Lâm Chiêm Viễn dựng thẳng lên một ngón tay ở bên môi thở dài hai tiếng. Lặng lẽ nói, chúng ta đây không cần xảo đến mẫu thân ngủ, muội muội chúng ta đi ra ngoài chơi đi. Lâm Phi Lộc gật gật đầu, nắm hắn tay rời đi phòng. Lâm Chiêm Viễn hiện tại có thỏ con cùng trường nhĩ bồi, nhật tử so trước kia vui sướng rất nhiều, tính cách cũng so nàng vừa tới khi nhìn rộng rãi hoạt bát chút. Hắn chỉ là bị sáng nay Tiêu Lam sao sao cứu trở về tới trường hợp dọa tới rồi, mới khóc lớn không ngừng, hiện tại biết mẫu thân không có việc gì. Thực mau lại vui vui vẻ vẻ ở trong sân chơi tiếp. Lâm Phi Lộc ngồi ở ngài cửa thượng nhìn hắn, khóe môi cũng không tự giác mang theo chút độ cung. Ánh nắng dần dần nghiêng, hôn mê Tiêu Lam rốt cuộc chuyển tỉnh. Lâm Phi Lộc nghe được bên trong Vân Du tiếng la, đứng dậy đi vào. Tiêu Lam nhìn qua vẫn cứ thập phần suy yếu, nàng này một chuyến chấn kinh không nhỏ, phỏng chừng sẽ bệnh nặng một hồi. Thanh Yên huy nàng uống xong dược, lại đỡ nàng nằm xuống đi. Nàng nhìn ngồi ở mép giường nữ nhi, tiếng nói có chút ách, lại làm Lộc Nhi lo lắng. Lâm Phi Lộc lắc đầu, mẫu phi hảo hảo dưỡng bệnh. Tiêu Lam duỗi tay tưởng sờ trên mặt thứ đau địa phương, bị Lâm Phi Lộc duỗi tay đè lại. Mẫu phi, mới vừa đáp dược, đừng chạm vào. Tiêu Lam ách thanh hỏi, ta mặt. Nàng nhấp môi cười cười, vấn đề không lớn, yên tâm đi, sẽ khá lên. Tiêu Lam nhắm mắt, chỉ cảm thấy trong lòng một ngụm ác khí đổ đến nàng tâm tác. Qua một hồi lâu mới bình phục cảm xúc, tiếng nói hơi có chút run rẩy, Mai Phi là muốn hại ta hủy dung, này một kế chưa thành, nàng chỉ sợ sẽ không thiện bãi cam hưu. Lâm Phi Lộc nắm tay nàng, thanh âm thực bình tĩnh. Liền chờ nàng đâu. Tiêu Lam ngón tay buộc chặt, bình tĩnh nhìn nữ nhi, cuối cùng chỉ ách thanh công đạo một câu, vạn sự cẩn thận. Lâm Phi Lộc cười gật đầu một cái, ra như vậy sự. Nàng trong khoảng thời gian ngắn là không có khả năng lại rời đi Minh Nguyệt Cung. Lâm Đế ân sủng đều là cho nàng, Tiêu Lam chỉ cần một ngày không bị sủng hạnh, liền vĩnh viễn sẽ có người tới cửa khinh nhục. Lâm Phi Lộc cảm thấy chính mình hiện tại có điểm giống Minh Nguyệt Cung chấn vật, có nàng ở, mới có thể bảo đảm này một cung nhân an toàn. Tới rồi buổi chiều nên đi Cẩm Vân Cung đánh tạp thời gian, Hề Quý Phi ngủ xong ngủ chưa lên không phát hiện Tiểu Đậu Đinh. Lãnh đạm đạm hỏi bên người cung nữ, kia nha đầu hôm nay lười biếng. Cung nữ nói, nương nương, nô tỳ vừa rồi nghe nói hôm nay buổi sáng ngũ công chúa mẹ đẻ Lam Quý Nhân ở Ngự Hoa Viên đụng phải ong bao, bị kia ong tử đuổi theo nhảy vào trong hồ, cứu lên tới thời điểm người đều mau không được. Hề Quý Phi phù trà tay một đốn, mày khóa lên, với ai cùng nhau? Cung nữ trả lời, nghe nói là Mai Phi nương nương chia các cung ngắm hoa mời gián. Đi hảo những người này đâu, nàng hạ giọng nói, nói đến cũng kỳ quái. Lúc ấy như vậy nhiều người ở, ong tử càng không chết người khác. Đơn truy Lam Quý Nhân một cái, này trung gian chỉ sợ có chút kỳ quặc. Hề đàn tiến cung tới nay là không làm quá cung đấu. Ai cùng nàng làm cung đấu, nàng khiến cho ai ngủ mộ phần, bất quá thấy được nhiều. Cũng biết này trong cung phi tần không mấy cái là sạch sẽ. Tiểu ngũ gần nhất nổi bật chính thịnh, khó tránh khỏi có người đỏ mắt. Hề đàn phân phó nói, người đưa một ít bổ thân mình đồ bổ qua đi. Ca ca đưa vào tới những cái đó bổn cung không cần phải, đều cùng nhau đưa qua đi đi. Cung nữ lĩnh mệnh mà đi. cầm đồ vật còn chưa đi ra cửa điện, liền gặp bị Lâm Phi Lộc phái tới mang lời nói Tùng Vũ. Hề Đàn nghe xong, nhàn nhạt gật đầu, làm Tùng Vũ đem đồ vật đều cầm, lại đạm thanh nói, trở về nói cho Tiểu Ngũ, có chuyện gì đừng sợ, bổn cung cho nàng chống, Tùng Vũ lĩnh mệnh mà đi, Hề Đàn nơi này đã biết. Mặt khác trong cung tự nhiên cũng đều đã biết, Nhàn Phi nơi đó không nói. Mặt khác lòng mang lấy lòng Ngũ công chúa tâm tư người cũng đều sôi nổi hướng Minh Nguyệt cung bên. Này tặng đồ, ngay cả Mai Phi trong cung đều phái người lại đây. Nói chúng ta nương nương sáng nay cũng bị kinh hách, hiện giờ nằm trên giường không dậy nổi. Nhưng trong lòng nhớ thương Lam quý nhân, cũng thập phần áy náy. Không thể tự mình lại đây thăm, chỉ có thể đưa chút đồ bổ. Hy vọng Tiêu Lam sớm ngày khỏi hẳn, Lâm Phi Lộc cười ngâm ngâm làm cung nữ nhận lấy. Người vừa đi Vân Du liền tức giận đến muốn bắt đi ném ơ siêu Lâm Phi Lộc ngăn lại nàng. Ném làm gì, lưu trữ ăn, thứ tốt không thể lãng phí, Vân Du hung hăng nói. Mèo khóc chuột giả từ bi, nói không chừng mấy thứ này đều hạ độc, Lâm Phi Lộc làm các nàng đem đồ vật đều thu hồi tới. Nàng người tự mình đưa tới. Ra chuyện gì nàng trích không xong, Mai Phi như vậy yêu quý thanh danh người, sẽ không làm loại sự tình này, Mai Phi như thế yêu quý thanh danh. Trước mặt người khác đáp nạn ôn nhu lương thiện hình tượng, ông mật tập người chuyện này tự nhiên cũng sẽ không làm chính mình dính lên nửa phần, không bao lâu. Chú ý chuyện này người liền sôi nổi nghị luận, ông mật sở dĩ chỉ đuổi theo Lam quý nhân một người chập. Là bởi vì Lam quý nhân nghe nói đi trước ngắm hoa phi tần đông đảo. Khả năng còn sẽ ngẫu nhiên gặp được bệ hạ, vì làm nổi bật, cho nên ở trên người lau rất nhiều hương phấn, kết quả bệ hạ không gặp được. Gặp ong mật, không chỉ có ném mặt, còn kém điểm ném mệnh, chuyện này trở thành cung nhân sau khi ăn xong trà dư cười liêu. Thành Yên mấy người nghe nói sau, lại là đại khí một hồi. Lâm Phi Lộc đảo không phải thực để ý, miệng mọc ở người khác trên người. Lại có Mai Phi cố ý tàn, tin tắc tin, không tin phản bác cũng vô dụng, nhàn ngôn toái ngữ mà thôi. Có thể thương đến chỉ có để ý người, chờ Lâm Đế biết chuyện này thời điểm. Lâm Phi Lộc đã hai ngày không đi thái học, bành mãn nhưng thật ra không nói bậy trong cung đồn đãi. Chỉ là nói cho hắn Ngũ công chúa mẫu phi rơi xuống nước bệnh nặng. Ngũ công chúa gần nhất đang ở giường trước chiếu cố, dứt lời, lại tiểu tâm cẩn thận hỏi câu, bệ hạ, muốn bãi giá Minh Nguyệt cung sao? Nói thật, Lâm Đế hiện tại còn không có làm tốt nhìn thấy Tiêu Lam cùng nàng cái kia ngốc nhi tử chuẩn bị tâm. Lý, hắn cúi đầu phê sổ con, không nói chuyện, bành mãn liền minh bạch bệ hạ ý tứ, chưa nhiều lời nữa, qua không bao lâu, Lâm Đế đột nhiên ngẩng đầu hỏi. Minh Nguyệt cung có mấy người hầu hạ, này bành mãn nhất thời cũng không biết, chạy nhanh tìm người tới bắt danh sách tới phiên, tìm đọc lúc sau hồi bẩm nói, hiện giờ Minh Nguyệt cung chỉ Lam quý nhân bên người hai gã cung nữ, Ngũ công chúa bên người một người tỳ nữ, còn có một vị tuổi tác đã cao ma ma, Lâm Đế nhíu mày nói, nhiều thế này người, như thế nào hầu hạ đến lại đây, Tiểu Ngũ mới bao lớn. Còn muốn nàng hầu mẫu trước giường, hắn nghĩ nghĩ, phân phó nói cho nội vụ phủ, dựa theo quý nhân vị phân, trọng bát một đám cung nhân qua đi hầu hạ, không thể có bất cứ sai lầm gì, dựa theo bình thường quý nhân vị phân tới nói. Tiêu Lam bên người nên có hai gã bên người tỳ nữ, một vị trưởng sự cung nữ, hai cái sai sử nha hoàn, hai cái thái giám mơ siêu phía trước Tiêu Lam thất sủng. Bên người cung nhân nịnh nọt, đi đi lạc đi, hiện tại Lâm Đế hạ chỉ, nội vụ phủ tự nhiên không dám chậm trễ, lập tức kiểm kê hiện giờ không có làm việc cung nhân. Tuyển hảo lúc sau đưa đến Minh Nguyệt cung chung, Lâm Đế vượt bất quá trong lòng kia đạo khảm. Không muốn đi Minh Nguyệt cung, đồ vật nhưng thật ra không ít, giống nhau tiếp giống nhau mà hướng trong cung thường, trừ bỏ lăng la tơ lụa, cơ bản đều là đồ bổ. Này đồ bổ cũng không phải là cấp Ngũ công chúa, người sáng suốt đều biết là thưởng cho Tiêu Lam Siwon nữa điều quá khứ cung nhân. Trong khoảng thời gian ngắn ghen ghét liên tục, đều đang nói Tiêu Lam nhờ họa được phúc, nghe nói việc này Mai Phi ở chính mình trong cung quăng ngã. Nát ba con chung trà, cắn răng tàn nhẫn thanh nói, nhờ họa được phúc, cũng phải nhìn nàng có hay không mệnh tới hưởng cái này phúc. Tùy nàng cùng nhau tiến cung của hồi môn nha hoàn Tích Hương là Mai Phi tín nhiệm nhất người. Một bên gọi người tới thu thập nhà ở, một bên thấp giọng an ủi nói, nương nương hà tất vì loại này không vào mắt nhân sinh khí, nàng nhẹ nhàng ấn Mai Phi thái dương. Cười nhẹ nói, chúng ta người đã an bài đi vào, các nàng nhất cử nhất động sau này đều nắm giữ ở nương nương trong tay. Dì sầu không thể đem chi đùa bỡn vỗ tay, Mai Phi mở mắt ra. Lúc này mới câu môi cười một chút. Trong cung đột nhiên nhiều người như vậy, Thành Yên cùng Vân Du đều nhất thời có chút không thích ứng. Tiêu Lam hiện giờ còn bệnh, ngược lại là Lâm Phi Lộc đâu vào đấy mà đem những người này đều an bài hảo, các cung nhân ở tới phía. Trước liền nghe nói ngũ công chúa ngoan ngoãn lanh lợi, rất được thánh sủng, lại cũng không nghĩ tới tại đây trong cung cư nhiên là một cái 5 tuổi đại tiểu nữ hài làm chủ. Nghe nàng dùng thanh thúy đồng âm báo cho bọn họ muốn trung tâm hộ chủ. Đều chạy nhanh hẳn là, vẫy lui cung nhân sau. Lâm Phi Lộc đem Thanh Yên cùng Vân Du kêu vào nhà đi. Thấp giọng nói, bên người sự tình tạm thời không cần giao cho bọn họ. Trước cảnh giác một ít Thanh Yên cả kinh, công chúa là lo lắng này trung gian có người giáp tâm hại người sao? Ai biết được Lâm Phi Lộc hồi ức một chút chính mình xem qua cung đấu kịch. Ngọt ngào cười, tiểu tâm một chút tổng không sai, ai ngờ vào lúc ban đêm. Trong lúc ngủ mơ Lâm Phi Lộc liền lại nghe thấy được hòn đá nhỏ tạp nàng cửa sổ thanh âm siêu nàng. Sửng sốt một chút, khoác áo khoác bò dậy, tay chân nhẹ nhàng đi đến bên cửa sổ, đợi chờ, thừa dịp kia cục đá vang lên nháy mắt, đột nhiên một chút kéo ra cửa sổ. Xuân đêm hàn khí thấu tiến vào, ngoài phòng trăng bạc như sa, tường vây ngoại thảo thốc hơi hơi lay động, nàng nhấp miệng nhịn cười, đè thấp keo kiệt âm hướng ra ngoài nói, điện hạ, ta thấy ngươi, đợi trong chốc lát không động tĩnh, nàng rốt cuộc không nhịn cười lên, tay nhỏ vịn cửa sổ hộ dò ra thân mình, điện hạ, đừng ẩn giấu, ta hảo lãnh nha tường viện ở ngoài truyền đến một chút động tĩnh, một trận gió thanh lúc sau. Một thân hắc y tống kinh lan đạp gió đêm phi rơi xuống. Cách một phiến cửa sổ đứng ở nàng trước mặt, trên mặt có bất đắc dĩ cười, nàng thấy nhiều hắn xuyên bạch khi ôn nhuận thanh nhã bộ dáng. Hiện tại một thân hắc trang mặc phát cao thúc, đảo có vài phần ngày thường khó gặp thiếu niên khí phách. Trước nho nhỏ thường thức hạ nhan giá trị, mới chống cằm cười tủm tỉm nói, điện hạ nửa đêm không ngủ được ở trong cung chạy loạn. Cũng không sợ bị thị vệ bắt được Tống Kinh Lan hơi hơi cúi đầu. Toái phát lược ở khóe mắt, thị vệ bắt không được, bị ngươi bắt tới rồi, Lâm Phi Lộc một buông tay. Loại sự tình này, ngẫm lại cũng biết là ai làm lạp, nàng đôi tay giao nhau nắm ở bên nhau chống cằm. Chớp chớp mắt, điện hạ lại có cái gì tình báo tặng cho ta? Tống Kinh Lan nhìn nàng trong chốc lát, buồn cười mà lắc đầu, mới thấp giọng nói. Tiểu tâm ngươi trong cung hôm nay mới tới cái kia giữa mày có viên trí cung nữ, Lâm Phi Lộc sớm có. Điều cảnh giác, nghe được hắn nhắc nhở nhưng thật ra không ngoài ý muốn. Bất quá nàng hiếu kỳ nói, điện hạ là như thế nào phát hiện? Tống Kinh Lan nghĩ nghĩ, ngữ khí thử thăm dò trả lời. Ta thấy, Lâm Phi Lộc, ngoặc kép, nói láo liền không cần dùng nghi vấn ngữ khí đi. Thiếu niên rũ mắt cười rộ lên. Cười xong giơ tay đem mở rộng ra cửa sổ che qua đi. Tiếng nói ôn nhu, đi ngủ đi, ta đi trở về, Lâm Phi Lộc ngáp một cái, ngoan ngoãn chiều hắn phất tay. Điện hạ ngủ ngon, ngủ ngon. Hắn lặp lại một câu, lại cười rộ lên, ân, ngủ ngon, hắn xoay người, mũi chân một điểm, lược trên người tường viên. Lâm Phi Lộc nhìn hắn thân ảnh, đột nhiên kêu, điện hạ. Thiếu niên đứng ở trên tường nửa quay người lại, bên chân là phủ phục tím chuông gió thảo thấy tiểu cô nương cười nói. Người như vậy mặc tốt xoái nha, hắn phi hạ tường viên, quay đầu lại nhìn lên, trầm tịch con người ánh bóng đêm một chút tinh quang, tràn ra sâu kín ý cười, hôm sau rời giường. Lâm Phi Lộc bắt đầu chú ý cái kia giữa mày có viên trí cung nữ. Nàng kêu Vũ Âm, tuổi cùng Thanh Yên không sai biệt lắm đại. Sinh đến một bộ cụp mi rũ mắt thành thật dạng. Làm khởi sự tới cũng cẩn trọng cần cù chăm chỉ. Nếu không phải Tống Kinh Lan nhắc nhở, nhậm nàng một chốc rất khó phát hiện dị thường, tuy rằng tiểu xinh đẹp chưa nói người kia là ai an bài, nhưng Lâm Phi Lộc dùng nàng thông minh đầu dư tưởng tượng liền biết. Là Mai Phi không chạy, an bài nhãn tuyến tiến vào. Là tưởng hãm hại đâu? Vẫn là tưởng đầu độc đâu? Vẫn là tưởng theo dõi đâu? Lâm Phi Lộc tạm thời không đem chuyện này nói cho người khác. Bao gồm Tiêu Lam, để tránh các nàng lộ ra khác thường, Thanh Yên cùng Vân Du được nàng phân phó. Bản thân liền rất cảnh giác, Vũ Âm vừa tới Minh Nguyệt Cung, cũng đúng là yêu cầu thu hoạch tín nhiệm thời điểm, phỏng chừng tạm thời sẽ không hành động thiếu suy nghĩ, địch bất động ta bất động. Lâm Phi Lộc không tính toán rút dây động dừng, trước quan sát một đoạn thời gian lại nói. Hết chương.